vậy sẽ không thể phục chúng, mặt mũi hoàng gia cũng không có cách nào bảo tồn. Thần đã hiểu, Dạ Minh bên kia muốn xử lý như thế nào, Trưởng Tôn Ngự vuốt vuốt cái trán, sau một hồi lâu nói ra. Bản hoàng mệt mỏi, ngươi đi về trước đi. Vâng, thánh nhân chú ý thân thể, thần cáo lui. Thư Minh không người lui ra phía sau, hôm nay thánh nhân bị đạo đức tử quấy thần tâm, xem ra sự tình Dạ Minh lại phải kéo dài, cơ hội tuyệt hảo lại bị đạo đức tử chơi hỏng. Trưởng Tôn Ngự chậm rãi nhắm mắt lại, rơi vào trong trầm tư. Lúc này tổng quản thái giám nhẹ nhàng đi đến sau lưng Trưởng Tôn Ngự, nhẹ giọng kêu. Thánh nhân! Chuyện gì? Trưởng Tôn Ngự mang theo giọng điệu không nhịn được nói ra. Đồng Quý Phi vừa mới vội vàng xuất cung, Trưởng Tôn Ngự mở to mắt, lập tức từ tốn nói. Biết, những cung nữ vừa rồi ở đây, ngươi ăn bài một chút. Sau khi nói xong, Trưởng Tôn Ngự liền đứng dậy rời đi. Thái giám tổng quản nuốt một ngụm nước bọt, chỉ có thể nói những cung nữ này xui xẻo, đụng phải chuyện như thế, chỉ sợ mình ngày nào đó cũng sẽ như thế, gần vua như gần cọp, hơi không cẩn thận liền chết không toàn thây. Đồng gia Thái Kinh tọa lạc tại chợ phía đông Thái Kinh, nơi này cũng là chỗ quyền quý Thái Kinh cư trụ, đương nhiên chợ phía đông cũng là địa phương phồn hoa nhất Thái Kinh. Đồng gia phủ đệ chiếm diện tích cực lớn, phòng viện to to nhỏ nhỏ liền có mấy chục tòa, cầu nhỏ nước chảy cây xanh râm mát, mặc dù không tính là hào viện đỉnh cấp, nhưng cũng hiển lộ rõ ràng tính cách điệu thấp của chủ nhân. Nhưng lúc này trong nội đường có một thanh niên đang quỳ, ngồi xung quanh đều là trưởng bối. Người trẻ tuổi này dĩ nhiên chính là Đồng Ca. Vì một ả nữ nhân, người muốn toàn tộc chôn cùng ư? Người nói chuyện ngồi ở phía trên chính vị chính là phụ thân của Đồng Ca, Đồng Văn Sơn. Hình thể người này đều đều, tướng mạo đường đường, tuổi còn trẻ đã làm đến Thái Kinh tả tướng, tại Thái Kinh cũng là thuộc về chủng loại quyền thế thao thiên kia. Bất quá có thể nhanh chóng lên làm tả tướng như thế, muội muội Đồng Doanh Doanh cũng giúp sức rất nhiều. Ngay vừa rồi, đạo đức tử thế mà đi nhi tử về nhà, chuyện này khiến Đồng Văn Sơn thầm hô không ổn, mà đạo đức tử cũng không có nói thêm cái gì liền rời đi. Kết quả không nghĩ tới, tên nghiệt tử này thế mà đi đoạt hôn, hơn nữa còn cướp của con trai Dạ Minh, một thoáng liền hiểu rõ mọi chuyện. Ngồi ở bên cạnh Đồng Văn Sơn là thê tử Hứa Chân, da trắng mỹ mạo, nhưng nàng cũng không là thế gia quyền quý, chẳng qua là con gái của một tên thương nhân. Năm đó Đồng Văn Sơn còn chưa quật khởi, liền kiên định gả cho, cùng một chỗ phấn đấu chịu khổ, Đồng Văn Sơn cũng không có để thê tử thất vọng, từ tầng dưới chót. Gia tộc quật khởi, đạt được tán thưởng, cho đến hôm nay quyền thế thao thiên, nhìn con mình phạm phải sai lầm lớn như thế, Hứa Chân lộ ra vẻ thất vọng, người như thế sao có thể dẫn dắt Đồng gia phát triển, lấy trí thông minh này của ngươi, Đồng gia sớm muộn gì cũng sẽ diệt vong. Ta dùng thân phận của gia chủ tuyên bố, phế bỏ quyền cạnh tranh chức vị gia chủ của Đồng ca. Mặc dù Đồng Văn Sơn tức giận, nhưng hiện tại không thể không làm như vậy, những người đang ngồi không phải trưởng bối thì chính là huynh đệ, cũng chỉ có trừng phạt như thế mới có thể để cho bọn họ im miệng. Đồng ca quỳ trên mặt đất mặt xám như cho, vì nữ nhân lừa gạt kia, không chỉ liên lụy tiền đồ, kém chút ngay cả mạng cũng bị mất. Đồng ca, người trẻ tuổi ở học viện học tập nhiều một chút, vì một nữ nhân, không đáng. Ngồi ở vị thứ nhất bên trái là tam bá của Đồng ca, Đồng Đức Nguyên. Mặc dù không nhậm chức trong triều, nhưng y là một trong những người có tiền đồ nhất Thái Kinh, tài chính chi tiêu của Đồng gia đều do Đồng Đức Nguyên trưởng quản. Về sau thành thật cút về học viện học tập, không được bước ra Thái Kinh một bước. Nếu ngươi còn dám rời khỏi Thái Kinh, trục xuất Đồng gia, Đồng Văn Sơn tức giận quát, trong lòng cũng đang phỏng đoán, thánh nhân sẽ không vì thế giáng tội Đồng gia đi, tên Dạ Minh kia, cho dù bị đuổi khỏi Thái Kinh, cũng có thể quấy Thái Kinh vận đục không thôi. Đúng rồi, còn có chuyện gì khác phát sinh không? Tay phải Đồng Đức Nguyên chơi đùa hai khoảng ngân cầu, tò mò hỏi, Đồng ca không dám nói, đạo đức tử đã dặn dò qua. Không có, Đồng Đức Nguyên không có hỏi tới, cho dù có, đạo đức tử cũng sẽ không để bọn họ nói, dùng uy vọng của đạo đức tử, bọn họ cũng không dám nói. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập, mọi người nhìn về phía ngoài cửa lớn, chính là Đồng Doanh Doanh từ Hoàng Cung chạy về. Lúc này mặt Đồng Doanh Doanh như băng xương, hoàn toàn mất hết kiểu mỹ trước đó. Cô, ba, Đồng Doanh Doanh đưa tay hùng hăng tát Đồng ca ngã xuống đất. Ngày thường cô sủng ái ngươi, xem ra thật sự là chiều đến phát ngốc rồi, đầu óc của ngươi bị hổ đá ăn hết rồi à, hay là bị Nhan Mộ Nhi kia gặm ăn, ngươi có biết hay không, chuyện ngươi làm hôm nay sẽ khiến cho thánh nhân có cái nhìn khác với Đồng gia chúng ta. Đồng Doanh Doanh tức đến nổ phổi đạp Đồng ca một trận. Mình thiên tân vạn khổ đạt được thánh nhân sủng ái, ngươi ngược lại tốt, một ngày, liền hủy sạch nỗ lực mấy năm nay của cô. Người muốn hại Kolkata, không phải cả nhà mắc nạn, thì chính là cả nhà chết sạch. Những người ngồi đây không có ai ngốc, thánh nhân cùng đạo đức tử nhìn như vui vẻ hòa thuận, nhưng kỳ thật bằng miệng không bằng lòng. Hôm nay đạo đức tử mang những người này về, ở trong mắt thánh nhân, những người này là được đạo đức tử che chở, về sau sẽ không trọng dụng, thậm chí còn có thể liên lụy đến cả gia tộc. Ở trong mắt Đồng Doanh Doanh, nàng tình nguyện nhìn thấy thi thể của Đồng Ca được mang về, cũng không muốn Đồng Ca sống sót được đạo đức tử dẫn về. Đồng Ca còn có thể thế nào, chỉ có thể tự làm tự chịu, đá còn chưa hết giận, liền cầm lấy bình hoa bên cạnh nghịch. Hứa Chân nhìn ở trong mắt không nói chuyện, hơi hơi quay đầu đi, loại chuyện này còn đi che chở, về sau Đồng Ca liền phế đi. Nhưng mà chuyện như vậy đồng thời phát sinh ở Dạ gia cùng Đông Phương gia, Đông Phương Sảng thật vô cùng thoải mái, vừa mới tỉnh lại, lại bị chính cha mình đánh ngất xỉu. Trong lòng Đông Phương Sảng đang gieo hò, mình cái gì cũng không làm, ngất từ đầu đến đuôi, như thế cũng có lỗi sao, còn bị tước đoạt quyền lợi tranh đoạt chức vị gia chủ, liền Đông Phương Quát cũng có đãi ngộ như vậy, tại Dạ gia, vậy càng thảm rồi. Dạ Ngọc Thư cùng cha Dạ Dương cùng một chỗ quỳ, hai cha con đang bị quật, đồng thời tước đi quyền lợi tranh đoạt vị trí gia chủ sau này, thánh nhân không muốn nhìn thấy, gia chủ sau này có quan hệ với đạo đức tử, quả nhiên vẫn là ấn câu nói kia, người lấn Kolkata, mặc dù xa tất có thiên chu. Thế nhưng tất cả mọi người không có đề cập qua ngân sắc nam nhân cùng kim sắc nữ nhân, bất quá chỉ sợ đạo đức tử đã đánh giá thấp tốc độ lan truyền tin đồn trong hoàng cung. Sau khi những cung nữ kia nghe thấy lui ra, liền hận không thể lập tức tìm người chia sẻ bí mật một chút, lần nữa chứng minh, nữ nhân không thể giữ bí mật được, mà hoàng cung cũng là nơi không thể giấu bí mật, trong hoàng cung có không ít tài mắt của đại gia tộc, trong nháy mắt liền có thể truyền tin tức ra. Thế nhưng tin tức càng truyền càng lại chệch hướng ban đầu. Tại chợ phía Tây Thái Kinh, đây là nơi rồng rán lẫn lộn, nhưng cũng là chỗ thu thập tình báo tốt nhất. Hôm nay tất cả mọi người đang trò chuyện, chính là chuyện xưa của ngân sắc nam nhân và kim sắc nữ nhân.